Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 147, cung phụng. Tiểu đình bên trong đèn đuốc sáng choang, Sở Ly cùng Tưởng Hoè ngồi đối diện, Thư Ngọc Đình cùng Tiết Lăng từng người tọa ở bên cạnh họ. Tiết Lăng tố tay như ngọc, thỉnh thoảng chấp ấm rót rượu. Tưởng huynh, lần này trong phủ thưởng 10.000 lượng bạc, một viên kỳ nguyên đan. Sở Ly nói, đệ một nhiệm vụ liền có thể lập công, khai môn hồng, thật đáng mừng, đúng dịp, Tưởng Hoè ha ha cười nói, hắn rất hưng phấn, 10.000 lượng bạc là một số tiền lớn, càng quan trọng chính là kỳ nguyên đan là bảo vật vô giá, tương đương với một cái mạng, là bao nhiêu tiền cũng mua không được, có một viên kỳ nguyên đan, dũng khí tráng mấy phần, tâm đột nhiên chân thật hạ xuống. Không lại sợ hãi nguy hiểm. Kỳ thực Sở huynh đệ, hay là muốn cảm tạ ngươi. Tưởng Hoè giơ lên cúp bạc, uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, nếu như không phải Sở huynh đệ, ta là không vào được quốc công phủ. Hắn bây giờ tiến vào quốc công phủ mới rõ ràng, như hắn lớn tuổi như thế, cho dù khinh công nhất tuyệt cũng không vào được quốc công phủ. Tiến vào quốc công phủ cần dẫn tiến người. Tầm thường quốc công phủ phủ vệ căn bản không dẫn tiến tư cách. Cần tứ phẩm trở lên. Thiên ngoại thiên cao thủ mới đạt đến hộ vệ tứ phẩm. Thị vệ tứ phẩm càng khó như lên trời. Sở Ly như vậy lũ lập đại công. Nhanh chóng tấn phẩm là đầu đồng loạt. Dẫn tiến vào phủ. Dẫn tiến người nhưng là người bảo lãnh. Xảy ra vấn đề gì? Dẫn tiến người kể cả bị phạt. Sở Ly lúc trước mời chào chính mình. Có thể nói hao hết miệng lưỡi, tận tình khuyên nhủ, bây giờ nghĩ lại, chính mình quá không biết cân nhắc, có điều, phải biết quốc công phủ hộ vệ như vậy tự do tự tại. Đã sớm đáp ứng, Sở Ly cười nói, Tưởng huynh không cần cảm ơn ta cũng là có tư tâm, quốc công phủ hiện cần tăng cường thực lực, cao thủ càng nhiều, chúng ta cũng càng ung dung, này có thể nói công tâm, Tưởng Hoè cười nói. Sở Ly lắc đầu một cái, còn có một tầng tư tâm là muốn Tưởng huynh giúp ta. Có điều không cần tiến vào Thiên Linh Viện, tư nhân hỗ trợ là tốt rồi. Hắn đã nhìn thấu Tưởng Hoè đăm chiêu, không muốn vào Thiên Linh Viện, không muốn đắc tội quá nhiều người. Hắn lý giải Tưởng Hoè ý nghĩ, mới đến, đắc tội rồi quá nhiều người. Cho dù có chính mình chống, cũng bước đi liên tục khó khăn, nửa bước khó đi. Không thành vấn đề a. Tưởng Hoè thở phào nhẹ nhõm. Ha ha cười nói. Tư nhân hỗ trợ cái kia tuyệt không vấn đề. Theo gọi theo đến. Hắn vẫn đang làm khó dễ. Chỉ lo Sở Ly mở miệng để hắn tiến vào Thiên Linh Viện. Hắn thực sự không muốn vào Thiên Linh Viện. Nhưng Sở Ly đối với hắn ân tình quá lớn. Một khi há mồm. Chính mình rất khó từ chối. Không nghĩ tới Sở Ly chỉ nhắc tới ra tư nhân hỗ trợ. Không tiến vào Thiên Linh Viện, Trường thở ra một hơi sau khi, còn có mấy phần hổ thẹn cùng cảm kích, Sở Ly âm thầm thở dài. Xem ra, Thiên Linh Viện khai trương không dễ, chính mình vẫn là vô vi mà trì thôi. Quốc công quý phủ dưới bị tiểu thư sắp xếp một lần. Cá lọt lưới một hai điều mà thôi, Thiên Linh Viện không cần khai trương, chính mình tình cờ vì đó, nói cho tiểu thư một tiếng là tốt rồi. Tưởng Hoè đổi chủ đề, nâng chén cười nói, Sở huynh đệ, ngày hôm nay ở diễn võ điện, đoàn người đều rất hưng phấn, diệt Tê Ngô phái, tăng mạnh quốc công phủ chí khí. Sở Ly gật đầu, Tưởng Hoè nói, nhưng ta cảm thấy, trong đó có nội tình chứ. Sở Ly cười cợt, Tưởng huynh sao có cái cảm giác này, cái kia một đôi phu thê có vấn đề. Tưởng Hoè nói. Vì lẽ đó không như vậy giản đơn. Sở Ly trầm ngâm chốc lát, than thở, quả thật có chút nội tình. Tưởng Hoè bận bịu thả xuống cúp bạc, rửa tay lắng nghe hình. Sở Ly liếc mắt nhìn Thư Ngọc Đình. Tiết Lăng bận bịu cười nói, "Thư tỷ, chúng ta đi xem Nguyệt Quang Lan, để bọn họ nói chuyện." Thư Ngọc Đình gật gù, hướng Sở Ly thi lễ, cùng Tiết Lăng lượn lờ ra tiểu đình. Sở Ly chờ Thư Ngọc Đình đi xa, mới đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tưởng Hoè sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn là trong chốn giang hồ lão ngư, biết lòng người hiểm ác, ngộ quá không ít âm mưu quỷ kế. Nghe xong Sở Ly từng nói, cũng không khỏi líu lưỡi. Lục Ngọc Dung thật đáng sợ, Nhân Quốc công phủ thật đáng sợ. Tưởng Hoè liếc mắt nhìn xa xa Thư Ngọc Đình, may nhờ Sở Ly đem nàng chi đi. Nàng nghe xong những thứ này, sợ là lo lắng sợ hãi, giấc ngủ không yên ổn. Lần này thiếu một chút bẻ đi 10 cái quốc công phủ hộ vệ. Sở Ly nói, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định đem con mắt trừng lớn, bất cứ lúc nào cẩn thận. Đúng, Tưởng Hoè vội vàng gật đầu. Hắn lập công, nguyên vốn có chút lâng lâng, lần này tỉnh lại, lại nhặt thật cẩn thận. Sở Ly nhìn hắn như vậy, mục đích đạt đến, cười nói, nói đến, ngoại trừ chúc mừng ngươi lập công, còn có một cái việc tư muốn xin nhờ Tưởng huynh. Khách khí cái gì, nói là được rồi, Tưởng Hoè nói. Sở Ly từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình, đưa cho Tưởng Hoè, giúp ta đưa một viên kỳ nguyên đan cho một người bạn. Không thành vấn đề, đi chỗ nào? Tưởng Hoè thoải mái tiếp nhận bạch ngọc bình. Vân Châu thành Kinh Vân bang. Sở Ly nói, tìm Kinh Vân giúp bang chủ Trần Tư Vũ, liền nói là Trần Ly đưa, nàng tự sẽ hiểu, Vân Châu thành không xa, ta ngày mai sẽ có thể đưa tới. Tưởng Hoè nói, đưa kỳ nguyên đan, cái này Trần Tư Vũ định là Sở Ly cực trọng yếu người. Một viên kỳ nguyên đan một cái mạng, không phải chí thân người sao cam lòng. Sở Ly cười nói, làm phiền Tưởng huynh, sau này có loại này chân chạy việc nhỏ, giao cho ta là tốt rồi. Tưởng Hoè vỗ ngực một cái cười nói. Sau 3 ngày trạng vãng, Sở Ly chính đang tiểu đình bên trong luyện bạch hổ luyện dương đồ. Tô Như Phiêu phiêu mà đến, một bộ hạnh hoàng la sam sấn đến tú kiểm trong sáng không chút tì vết. Tiến vào tiểu viện liền nói nói, đại công tử đã về rồi. Sở Ly khép lại hổ cốt hộp, hoàng thượng đáp ứng rồi. Không có, Tô Như lắc đầu một cái. Tiến vào tiểu đình, hoàng thượng bế quan không khách khí người, mời tới một cấm cung cung phụng. Tiết Lăng nói, xem ra nhị tiểu thư có cứu. Sở Ly cau mày nói, biết nội tình sao? Hắn thầm than, quả nhiên không mời nổi hoàng thượng. Tô Như cười nói, ngươi còn sợ cấm cung cung phụng muốn hại chỗ yếu nhị tiểu thư hay sao? Sở Ly nói, thế nào cũng phải tìm hiểu một chút tu vi đi, dù sao việc quan hệ nhị tiểu thư tính mạng. Tô Như nói, yên tâm đi, đại công tử làm việc rất chu đáo. Hắn càng khẩn trương nhị tiểu thư. Người này gọi Triệu Tử Lai, thiên ngoại thiên cao thủ, tu vi là cấm trong cung số 1 số 2. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn có mấy phần chắc chắn, chỉ có một nửa. Tô Như than thở, có thể thấy hắn cũng rất không tình nguyện, nhưng hết cách rồi, hoàng hậu hạ lệnh, hắn không đến vậy chiếm được. Sở Ly cau mày, một nửa, không ngươi nắm đại. Tô Như nói, Sở Ly, ngươi tuyệt vọng đi, đại công tử đương nhiên càng tin cấm cung cung phụng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đổi chính mình là đại công tử, cũng càng tin cấm cung cung phụng. Này cấm cung cung phụng tu vi hơn xa chính mình, đương nhiên càng có thể tin. Tô Như khoát tay nói, đi rồi. Nàng dứt lời không giống nhau, không chờ Sở Ly nói chuyện, dịu dàng bay ra tiểu đình, hướng sau vung vung tay, từ cửa tiểu viện biến mất. Sở Ly ngón tay ở trên bàn đá nhẹ nhàng gảy, tâm tư cuồn cuộn, tĩnh không xuống tâm. Không ngoài dự đoán, hoàng thượng trung quy không đồng ý. Hoàng hậu có thể phái cao thủ lại đây xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vị này cung phụng tu vi cũng không cần thiết chính mình bận tâm. Đại công tử không phải kẻ ngu dốt. Tiết Lăng tập hợp lại đây, thấp giọng nói, công tử, ngươi không yên lòng. Sở Ly lắc đầu, Tiết Lăng nói, hắn nhưng là cấm cung cung phụng. Sở Ly cười cợt, lại thở dài. Hắn đối với niềm tin của chính mình vượt xa người khác, tự biết lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn xa người thường, với nội lực thao túng hơn xa người thường. Như nói mình chỉ có 6 phần nắm, cái kia người bên ngoài sợ là 3 phần đều không có. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.